Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, nghĩ gì vậy? Tô Thận Vân lại không kềm chế được mà bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Nếu như cái gì? Đỗ Nhược Quân nói. Nếu như vương gia có thể có cơ hội biết nàng Tô Thận Từ không hề giống hắn cho là tốt như vậy. Ta muốn hắn tự nhiên cũng liền tâm lãnh đạm rồi. Tô Thận Vân chân mày khẽ nhúc nhích, nhìn lấy nàng không lời. Đỗ Nhược Quân cũng không nói thêm gì nữa. Lắc cây quạt tán thưởng nổi lên trước mặt một cành hoa. Tô Thận Vân mượn phải đi tìm Diêu Thị tạm biệt Đỗ Nhược Quân. Làm ta không biết nàng giáp tâm cái gì đây. Nghĩ khiêu khích ta đi tính toán từ Tả Nhi. Chính mình theo cạnh đến cá lợi. Ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Nàng bực mình mà lẩm bẩm. Lại bởi vì không có sức cùng nàng tranh lại càng thêm bực mình. Liền dứt khoát ở trong Vũ Lang ngồi xuống. Nhưng mà tức thì tức. Suy nghĩ một chút nàng nói tới. Lại suy nghĩ một chút Diêu Thị lời khi trước. Trong lòng lại dần dần có cổ sao động. Bất kể thế nào nói, Tô Thận Từ đích xác là nàng chướng ngại vật. Có nàng chày ở phía trước, đừng nói là tiếp cận Yến Đường, nàng ở nơi nào cũng không xảy ra đầu. Có lẽ Diêu Thị nghĩ dài xa hơn, càng muốn tự Tô phái anh bên này ra tay. Nhưng nàng không có kiên nhẫn. Có Tô Thận Từ địa phương, thời khắc đều có dao đâm nàng tâm, đâm mắt của nàng. Nghĩ tới đây cũng là ngồi không yên rồi. Nàng đứng lên nói. Đại cô nương ở nơi nào? Các cô nương đều ở hậu viện tử lý thuyết nói đây. Nha hoàn nói. Tô Thận Vân đang định nhấc chân. Vừa nhấc mắt thấy cách đó không xa Vinh gia hai tỷ muội đi ngang qua. Lại suy nghĩ nghĩ. Liền liền cười lạnh một cái. Chúng ta đi trước cùng Vinh gia cô nương lên tiếng chào hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu tại Tô Thận Từ cùng quý quyến môn xã giao xong sau. Cũng nhín thì giờ nói với nàng mấy câu nói. Diêu Thị các nàng lúc trước đoán chừng giận quá. Cộng thêm lên trở về ngươi đem Tô Thận Vân cho thêm rồi. Cẩn thận các nàng sau lưng ra tay. Tô Thận Từ nói. Ở bên ngoài ta mà không sợ các nàng. Ta cùng các nàng đều là người Tô gia. Nếu như là làm cho ta không xuống đài được. Làm mất mặt Tô gia. Cha ta bên kia các nàng cũng giao phó bất quá đi. Làm không tốt Diêu Thị cái này làm mẹ kế còn phải bị người chặt tích lương cốt đây. Thích Liễu, Liễu nói, người nói đều đúng, nhưng đây là tại các nàng tự mình động thủ điều kiện tiên quyết. Vạn nhất các nàng không có ngu như vậy đây. Tô Thận Từ dừng lại, nàng suy nghĩ một chút, liền nói, ta đây đi xem một chút ca ca bọn họ ở nơi nào. Tóm lại ta đi theo hắn, tận lực tránh liền được. Thích Liễu Liễu gật đầu. Nào biết Tô phái anh cùng Yến Đường đều tại Đông Khóa viện bên kia ngây ngốc. Tô Thận Từ không đến gần được. Vừa vặn thấy hình ra hai vị tỷ tỷ tại. Liền liền theo các nàng một đạo hướng trong vườn tới. Hình ra gia phong rất tốt. Hình ra cô nương cũng cùng khí. Biết nàng cùng nhà mình tiểu muội là thân mật chơi từ nhỏ. Nàng lại là một cái làm người thương cô nương. Tự nhiên vui vẻ mang theo nàng một chỗ. Thích Liễu Liễu lại thường một trận. Gặp khách người tới không sai biệt lắm. Liền liền cùng Thích Như Yên đưa ra muốn đi Thích Tử Dục bọn họ nơi ấy vòng vo một chút. Bởi vì hôm nay biểu hiện đại đại vượt qua Thích Như Yên dự liệu. Làm cho nàng nghe xong mấy cái sọt tán dương. Không khỏi cũng buông lỏng kiểm soát. Đi thôi. Đi nhanh về nhanh. Không cho dây dưa lâu rồi. Thích Liễu Liễu khoái trá ai một tiếng. Hoàng đế hôm nay bên người có chính là người bạn giá. Ví dụ như Yến Đường cùng Tôn Bành những người rất tâm phúc này ngược lại thì rơi vào buông lỏng. Nàng trực tiếp vào cửa đã hỏi tới Tôn Bành chỗ đi. Liền liền hướng lúc đó có người ra vào buồng tây đi tới bên này. Mái đông bên trong ngồi cùng Tô phái anh còn có Thích Tử Dục bọn họ những thế gia này con em dùng. Chả Yến Đường, nguyên bản đang nghe bọn hắn tán phiếm bàn về mà, chợt chỉ cảm thấy đối diện xa xa có đỏ tươi ảnh thoáng một cái. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Thích Liễu Liễu trực tiếp vượt cửa cười tủm tỉm cùng ngẫu nhiên đi ra ngoài Tôn Bành chào. Hỏi, cô nương làm sao tới nơi này? Tôn Bành một tay chắp sau lưng, hỏi thăm thời điểm trên người hơi hơi hướng người lùn thích Liễu Liễu nghiêng về trước. Hiện ra thân thiện tư thái. Thích Liễu Liễu cười nói, ta đến tìm Tử Dục, hắn không ở công công nơi này sao? Tôn Bành cười nói, thế tử bọn họ tự có đồng bạn, tại sao sẽ ở ta loại này lão hủ chỗ? Công công nói đùa, ngài phong phú lịch duyệt cùng trầm ổn xử sự tác phong. Những thứ này có thể căn bản không phải là Tử Dục bọn họ những thứ kia tuổi trẻ có thể so với. Thích Liễu Liễu mặt không biến sắc tim không đập nói. Tôn Bành long lên ha ha, Thích Liễu Liễu cũng ha ha cười, lại nói, ta hôm kia tại hội đồng quán chuyện nhất định là không gạt được công công rồi. Mà ta trùng hợp lại nghe nói công công sau đó phụng chỉ đi hội đồng quán thấy cái kia An Đạt. Thuận tiện muốn hỏi một chút công công, cái kia An Đạt có thể nói qua ta cái gì nói xấu. Cô nương còn quan tâm cái này. Tôn Bành cười lên, dĩ nhiên. Tỷ tỷ ta còn nhớ ta nợ, chờ lấy phạt ta đây. Nếu là lại bị hắn niết tạo xuất cái gì đó lời, ta không phải là đến càng xui xẻo. Nàng nói, lại chuyển đề tài, ta cảm thấy những thứ kia người ô lạt có thể phá hư. Nhiễu ta biên giới còn không biết xấu hổ mà tới Yên Kinh khi dễ người. Tôn công công ngài cảm thấy thế nào? Tôn Bành cười lên, nói. Nếu như nếu bàn về bọn họ khi dễ cô nương điểm này mà nói, đúng là đủ ghét đấy. Thần sắc hắn không có thay đổi, rất bình tĩnh, cũng giọt nước không lọt. Thích Liễu Liễu hơi ngưng thần, lại nói, không biết bọn họ lúc nào sẽ rời kinh, ít nhất là muốn chiều cống sau, lại đem ngựa giao tiếp xong rồi. Tôn Bành gật đầu một cái, con ngựa kia giới có thể định ra sao? Là công công phụ trách ngựa giới chuyện sao? Nàng nói, Tôn Bành tuy là nhìn lấy nàng, ngược lại là cũng không có nghi ngờ cái gì. Vẫn là cười nói, vẫn còn đang, tại nghị, là ta phụ trách, bất quá đây cũng không phải là bí mật gì. Lúc nào nghị xong rồi, cô nương hỏi một chút lệnh huynh bọn họ cũng biết. Thích Liễu Liễu gật đầu một cái, long tay cười, ta cảm thấy công công đặc biệt thân thiết. Tôn Bành cũng mỉm cười nói, cô nương gần đây càng ngày càng biết nói chuyện rồi. Nàng lại cười nói, cái kia ngày khác ta có thể đi xem ngài nuôi lộc sao? Ngoặc kép chấm chấm, Thích Tử Dục nghiêng đầu thấy Yến Đường nhìn lấy ngoài cửa. Không khỏi cầm cùi trỏ chọc chọc hắn. Nghĩ gì vậy? Yến Đường nhàn nhạt đáp, không có gì. Nói xong lại đem thân thể thay đổi trở lại, đối mặt với bàn dài. Lúc trước sau khi vào cửa nàng liền đang ngó chừng Tôn Bành xuất thần. Vào lúc này lại đặc biệt chạy tới tìm hắn. Hắn có thể không cảm thấy đây là trùng hợp. Thích Liễu Liễu không nghĩ ra mình còn có thể theo Tôn Bành nơi này khai thác đến cái gì không phải. Bí mật, đi ra Đông Khóa Viện sau nàng đứng ở dưới Vũ Lang suy tư. Nghe Tôn Bành giọng, trước mắt không có cái gì khác thường. Hết thảy vẫn là tại chiếu quy củ tiến hành. Như thế tại sao hắn sau đó sẽ liều mạng ép ngựa giới? Là bị người uy hiếp sao? Nhưng hắn mặc dù chưa tính là cái gì nhân vật hô phong hoán vũ, hoàng đế cũng chưa từng quá độ buông thả hoạn quan quyền lực. Nhưng nếu muốn có người uy hiếp đến trên đầu hắn, sợ là tùy tiện cũng không cái kia lá gan. Nhìn tới vẫn là vừa phải mà chú ý ba đồ nhóm người kia tương đối tốt. Mặc kệ ngựa giới tranh chấp sau lưng chân tướng như thế nào. Trong kiếp trước Hạ Sở mượn chuyện này chuyện thêu dệt đều là sự thật. Như thế như có thể phòng ngừa cái này lên phân tranh. Để cho bọn họ không lấy được cái này nhược điểm tới chỉ trích đại ân. Hẳn là cũng là chuyện tốt một cái. Tiểu cô cô, trong vườn xảy ra chuyện. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên liền có thám tử tới báo. Thích Tử Mẫn tựa như một trận gió thổi sang trước mặt nàng. Canh năm, cùng sách thành cạnh hữu môn giải thích một chút, là khởi điểm bên này tuyên truyền hoạt động, nhưng là sách thành một dạng hiệu quả tương đương cho nên. Bỏ phiếu liền có thể á, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.